Sấu Ca Nhi làm ruộng ký. Chương 106, phiên ngoại Lâm Gia Phu Phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Phương Lương niên thiếu ngông cuồng thời điểm không ít xem cuộc vui vở. Bên trong nhất kiến trung tình lão ngạnh hắn cũng đã nhìn chán ghét. Nhưng là, khi hắn gặp gỡ Tạ Ca Nhi thời điểm, Lâm Phương Lương đỡ lổ ân ngực của mình, cảm thụ được viên kia nhịp tim đập loạn cao cao, luôn hãm, tiếc rằng giết ra một cái tên thô lỗ, là Tạ Ca Nhi vị hôn phu. Lâm Phương Lương thất vọng rồi, thương tâm, nhập ngũ, nhưng là dù vậy, hắn cũng không thể quên được người kia. Ban đêm nằm mơ đều sẽ xuất hiện, trời cao là tàn nhẫn. Hắn nhượng trong lòng chính mình người gả cho người không nói, hoàn gả cho một kẻ cặn bã, một cái bại hoại, trời cao cũng là nhân từ. Bởi vì, hắn để cho mình một lần nữa nắm giữ phần này tốt đẹp. Lâm Phương Lương hồi tưởng lại lúc trước năm đó các loại, không khỏi ôm sát người trong ngực, cũng đã mười mấy năm, phu phu hai ân ân ái ái. Chưa bao giờ có cái gì lớn phân tranh, bình thản mà lại hạnh phúc. Nửa đêm không ngủ nghĩ gì thế? Tạ Ca Nhi bị Lâm Phương Lương lực đạo cấp làm tỉnh lại, có chút không vui, liền có chút bận tâm. Này khuya khoát không ngủ, đó chỉ có thể nói có tâm sự a, làm tỉnh lại ngươi lạp. Không có chuyện gì, khoái ngủ đi. Lâm Phương Lương lắc đầu. Tạ Ca Nhi không tin. Hắn ngẩng đầu nhìn cái này sắp 40 tuổi nam nhân. Có phải là kiếm lấy ra A Thúc bệnh rất khó trị? Trận này trên trấn kiếm lấy A Thúc thân thể không lanh lẹ, không ít đến hiệu thuốc bên trong đến. Chính là có vài lần nửa đêm bên trong, Lâm Phương Lương đều bị kiếm lấy người nhà kéo tới. Chỉ sợ kiếm lấy A Thúc không được. Lâm Phương Lương đem Tạ Ca Nhi kéo vào trong lồ ân ngực, an ủi, nghĩ gì thế, không có chuyện gì, kiếm lấy A Thúc là tuổi tác đến, cũng đã hơn 60, thân thể có thể lanh lẹ à, đúng vậy, đảo mắt con của chúng ta cũng đã gần 15, Tạ Ca Nhi cảm khái nói, khỏi nói hai cái kia tiểu tử, từ sáng đến tối chính sự không làm, liền biết này chạy kia chạy, vừa nhắc tới chính mình hai đứa bé. Lâm Phương Lương chính là lòng tràn đầy bất mãn, không hề có một chút nào hắn năm đó tự giác tính. Tạ Ca Nhi tiếng trầm nở nụ cười, còn không là chính ngươi cùng ta a a phụ sủng. Nói đến a phụ thân thể khoảng thời gian này không quá lưu loát, ta suy nghĩ ngày mai trở lại ở một thời gian ngắn. Tạ A cùng Tạ A Thúc lớn tuổi, nhưng là cố tình liền không muốn đến trên trấn đến cùng bọn họ ở cùng nhau. Cho nên Tạ Ca Nhi bọn họ một có thời gian đều sẽ về nhà ở. Đó là tự nhiên, ta buổi tối lại đây, ngủ đi. Lâm Phương Lương hôn một cái Tạ Ca Nhi sợi tóc, hai người ôm nhau ngủ. Tạ A cùng Tạ A Thúc cũng đều sắp 60 người. Tạ A thân thể ngược lại không tệ, Tạ A Thúc liền không được. Lúc còn trẻ không để ý tới thân thể, để lại rất nhiều nguồn bệnh. Thấy Tạ Ca Nhi nhấc theo bao lớn bao nhỏ trở về, lưỡng lão khẩu cũng là rất cao hứng. Đại võ cùng tiểu vũ đâu? Tạ Ca Nhi thấy chỉ có Tạ A bọn họ ở nhà, không có xem thấy mình hai đứa bé liền hỏi đến. Tạ A tràn ra nụ cười, cùng tròn tròn cùng bánh bao cùng đi phía sau núi trong sông bắt cá đi. Bây giờ ngày này cũng hào, người trẻ tuổi nhiều hoạt động một chút cũng là tốt đẹp. Vừa nghe là cùng bánh bao tròn tròn cùng nhau, Tạ Ca Nhi đảo cũng không hề nói gì. Bánh bao cùng tròn tròn nhưng là bị Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong giáo dục phi thường hào. A phụ thân thể vừa vặn chút ít, một bên thân thể đã không bằng năm đó hùng vĩ. Tạ A Thúc nghe đến chính mình Ca Nhi quan tâm, cũng vui vẻ nói rằng, không có việc lớn gì, bệnh cũ thôi, tối hôm nay muốn ăn cái gì, A phụ đi mà bên trong hái đi, năm nay ăn sáng có thể non đây, nơi nào còn muốn ngài đi, ta nếu đã trở lại tự nhiên ta đi. Tạ Ca Nhi thay đổi thân làm việc quần áo, liền đi mà bên trong. Buổi tối liền hai huynh đệ này nắm bắt cá là một trận món ăn thường ngày. Lâm Phương Lương cũng trở lại. A phụ, đây là ta cho ngài xứng thuốc. Ngài có thể chiếm được đúng hạn dùng. Lâm Phương Lương cố ý đem phối tốt thuốc cấp Tạ A Thúc dặn dò. Được rồi, nhớ kỹ đây. Tạ A Thúc tiếp nhận thuốc, bắt được đi phòng bếp. A phụ, A phụ. Hai huynh đệ nhìn vẻ mặt nghiêm túc Lâm Phương Lương kêu lên. Các ngươi không có chuyện gì cũng nên trở về trấn thượng nhiều học ít thứ. Đại võ ngươi tưởng học làm ăn ta cũng đồng ý. Tiểu vũ ngươi bây giờ cũng có thể nhiều học chút y thuật. Như vậy, Lâm Phương Lương liền nói nửa canh giờ. Liền tại nói lưỡng hài tử. Tạ A bưng thức ăn vào bàn. Nhìn ủ rũ cúi đầu hai huynh đệ. Có chút đau lòng. A, Lâm Phương Lương vừa thấy đau hai huynh đệ đau gần chết Tạ A liền đau đầu. Muốn nói hắn dung túng này lưỡng hài tử. Có một bán đều là bởi vì lưỡng lão nhân không chuẩn hắn đối hài tử quá nghiêm. Đại võ cùng tiểu vũ nhìn nhau nở nụ cười. Bọn họ thích nhất chính là Lâm Phương Lương gặp gỡ đối thủ. Chờ Lâm Phương Lương ngàn bảo đảm vạn bảo đảm đem Tạ A đưa đi. Đại võ cùng tiểu vũ mới mở miệng. Chúng ta hội trở về. Nhưng là lão phụ khoảng thời gian này thân thể không hảo. Bằng vào chúng ta suy nghĩ nhiều bồi bồi hắn. Lại nói chấp nhận A cũng sẽ dạy chúng ta làm ăn. Đại võ là lão đại. Đi đầu nói rằng. Đúng. Hơn nữa còn có bánh bao cùng tròn tròn đồng thời cùng chúng ta học đồ vật. Tiểu vũ nói bổ sung. Lâm Phương Lương thấy lưỡng hài tử xác thực không có nói dối. Cũng gật đầu đáp ứng. Vậy các ngươi nói được là làm được. Chuyện nên làm có thể đừng giảm bớt. Đại võ, tiểu vũ lập tức lớn tiếng trả lời. Dạ, Tạ Ca Nhi xuyên thấu qua cửa sổ nhìn trong sân phụ tử ba người. Hiểu ý nở nụ cười. Phương Lương thật sự là một cái hảo phu quân. Đứng ở Tạ Ca Nhi bên cạnh Tạ A nói rằng, là A, may là, ta có thể gặp phải hắn, đồng thời gả cho hắn. Tạ Ca Nhi giữa chân mày tất cả đều là cười. Cách chương.